Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 34, ta muốn bao năm, góc truyện audio.com, cửa phòng bếp bỗng nhiên bị đẩy ra, Ôn Bình vừa dùng tay nhặt lên thịt ứng tiếng rơi tại bếp lò bên trên. Ta thì, hệ thống siêu cấp tông môn trailer là một ăn hàng, thực sự là nhịn không được có người tại Hàn ăn vụng thời điểm. Giống bắt gian đồng dạng giữ cửa đem phá ra. Nếu như là làm đồ ăn người hoàn hảo, nhưng vừa nghiêng đầu thấy là Dương Nhạc Nhạc, liền có chút không vui, Ôn Bình lạnh giọng nói một câu, cửa hỏng ngươi bồi, Dương Nhạc Nhạc hì hì cười một tiếng, vội vàng nói xin lỗi, sau đó bất chấp tất cả, xông tới Ôn Bình trước mặt, dùng cặp kia mang theo mong đợi mắt to nhìn xem Ôn Bình. Tông chủ, nghe nói muốn mở ra mới đồ vật, ngươi nghe ai nói? Hoài Diệp như thế nói với ta, ta cảm thấy khẳng định là, bằng không ngươi cũng sẽ không để nàng đi gọi chúng ta. Có thể tiết lộ một chút là gì? Có phải là so trọng lực trận hoàn hảo? Ngươi đây là hỏi ta đâu? Vẫn là tại tú thông minh của mình. Hai người vừa đi vừa về hỏi vấn đề. Cái này nhưng lo lắng đứng tại cửa sổ vừa nhìn hai người Triệu Tình. Nhặt lên một cây khối gỗ tựu đã đánh qua. Sau đó hô một tiếng. Nhạc Nhạc, ngươi có thể hay không nói điểm có ý nghĩa? Dương Nhạc Nhạc nghi ngờ trả lời một câu. Cái gì? Hiển nhiên, hắn nào biết được cái gì là có ý nghĩa? Ôn Bình quét mắt Dương Nhạc Nhạc, Triệu Tình hai người, không có tiếp tục làm tức vạch trần, mà chỉ lo trên đài đồ ăn. Đem bọn nó mang sang đi. Chúng ta ở bên ngoài ăn cơm. Chờ ăn cơm xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt, ăn cơm trước, ăn cơm trước, Dương Nhạc Nhạc vội vàng chạy đến trước bếp lò đi rửa chén đĩa. Vội vã tới lui lui chạy trước, mãi cho đến cầm chén đũa loại hình đồ vật tất cả đều cầm sau khi rời khỏi đây mới ngừng lại được. Thế nhưng là sau khi ngồi xuống, một cái đồ ăn đều không có đỡ ưng, cho dù là Vương Bá, Ôn Bình đã ăn chơi một bát cơm, hắn cũng không có há mồm ăn một chút đồ vật. Ôn Bình mắt liếc bên cạnh Dương Nhạc Nhạc, nói, nhìn ta làm gì, ngươi ăn à, ăn không vô, ngươi lặp lại lần nữa. Hoài Diệp cọ đứng lên, Dương Nhạc Nhạc vội vàng giải thích, không phải nói đồ ăn khó ăn, mà là hiện tại không tâm tình ăn, ta tự muốn biết mới đồ vật là gì, cái này còn tạm được. Hoài Diệp thỏa mãn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Ôn Bình nhìn chung quanh hai mắt, nhất là ánh mắt rơi trên người Vân Liêu lúc, kỹ xảo của hắn thực sự là chọc cười hắn. Được rồi, Vân trưởng lão chớ diễn, ngươi quên gắp thức ăn. Ha ha, phải không? Vân Liêu ngượng ngùng cười một tiếng. Ôn Bình nói tiếp, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Bất quá trước đó ta muốn thanh minh một chút, các ngươi đã là ta Bất Hủ Tông đệ tử. Đối các ngươi, ta có thể dốc túi tương thụ Bất Hủ Tông áp đáy hòm đồ vật. Thế nhưng nếu như các ngươi học đồ vật, lại nghĩ đến phản bội Bất Hủ Tông, vậy nó tự sẽ không bỏ qua đi. Dứt lời, Ôn Bình một chỉ bên cạnh chó săn ha ha, bị nó như thế một chỉ. Ha ha đứng lên, giận sủa hai tiếng, Dương Nhạc Nhạc liếc một cái ha ha, nhịn xuống không có tiểu. Nói tiếp, tông chủ, đừng thừa nước đờ, xê thả câu. Chúng ta lại không ngốc, tại sao phải làm phản bội tông môn sự tình? Ôn Bình sờ lên ha ha đầu, lạnh giọng nói, ta chính là để các ngươi ghi nhớ ta câu nói này mà thôi. Khi các ngươi có ý nghĩ này lúc, ta là sẽ không để cho nó dừng lại. Dương Nhạc Nhạc coi như nói đùa đồng dạng lên tiếng. Yên tâm, nếu như ta Dương Nhạc Nhạc làm như vậy, tông chủ ngươi tự thả chó cắn ta. Thế nhưng những người khác không giống. Nhìn xem ha ha ánh mắt hiển nhiên là khác biệt, ba xà, lăng ngư làm yêu vật, có đặc biệt cảm giác, luyện thể thập tam trọng Vân Liêu cũng có được nhạy cảm. Trực quan cảm giác, bọn họ đều nhìn ra được, hôm nay ha ha khác biệt, mặc dù bộ dáng vẫn là như ngày thường đồng dạng, hoàng mao, thích lẻ lưỡi nằm dạp trên mặt đất, thế nhưng trong ánh mắt lộ ra thần thái không đồng dạng. Phảng phất có một đám lửa tại trong mắt thiêu đốt lên. Có thể làm cho trong đầu của bọn họ bỗng nhiên cảm giác được hỏa diễm nóng bỏng. Một nén hương sau, Ôn Bình đứng tại khu ký túc xá bên ngoài. bình tĩnh ngồi tại bờ đầm nước, nhìn xem dưới chân cá bơi. Thỉnh thoảng sẽ thăm dò nhìn một chút phía trước. Vân Liêu đứng ở một bên, thấp giọng hỏi, tông chủ, mạch thuật quý giá như thế, ngươi cứ như vậy tùy ý truyền thụ xuống dưới. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa các ngươi sao? Được, kia cho ta tới trước 100 ngày. Nơi này là 5.000 kim tệ. Ta về sau liền ở lại đây. Cái kia đều không đi. Ôn Bình cười cười, từ Vân Liêu trong tay tiếp nhận kim phiếu. Khi cất bước đi hướng khu ký túc xá lúc, Vân Liêu trong đầu tự hiện ra lúc trước phụ thân mang theo bản thân đi phòng đấu giá chẳng cảnh. Một vị lão tiên sinh, bưng một cái thuần kim hộp, bên trong chứa chính là hoàng cấp hạ phẩm mạch thuật. Hôm nay trình diện người đều là các đại gia tộc trưởng lão. Còn có hai cái tương đối lớn thế lực, Tinh Duyệt Thành phủ thành chủ cùng Hoa Nhạc Tông. Trên trăm vị người kêu gào, 1 vạn kim, 2 vạn kim, ta ra 5 vạn kim, ta, Dương Bích Liệt ra 8 vạn kim. Mạch thuật này ta muốn, ai dám đoạt, đừng trách Dương Bích Liệt ta trở mặt không quen biết. Rốt cục, căn bản không ai có thể phát huy ra năng lực mạch thuật bị 15 vạn kim lấy đi. Dương Bích Liệt rất may mắn địa, rất bá đạo bắt lại nó. Thế nhưng là, cũng bởi vì nó, 3 ngày sau, Dương gia hủy diệt, nghe đồn toàn bộ Tinh Duyệt Thành hơn phân nửa thế lực tất cả đều động thủ. Quyết chiến tại Dương gia phủ đệ, ngày đó, chết luyện thể thập tam trọng tựu cao tới 4 vị nhiều. Lúc này, một thanh âm đem Vân Liêu từ trong hồi ức kéo ra ngoài. Tông chủ, đây là ta cùng Triệu Tình, mỗi người trước 10 ngày. Dương Nhạc Nhạc đưa tới 1 trương thiên kim kim phiếu, sau đó xông vào bên trong khu túc xá, cao giọng la hoảng lên, có tiếng long ngâm tại trong lỗ tai ta, Triệu Tình, nó đang nói chuyện với ta, nó muốn dạy ta thần thông của nó. Lúc này Triệu Tình đứng tại bờ đầm nước, ánh mắt ngưng nhìn xem dưới nước, nàng đang suy đoán nước sâu bao nhiêu, bỗng nhiên, tiếng long ngâm trong đầu quanh quẩn. Cứ như vậy vòng quanh đỉnh đầu của nàng, không tuyệt vang vọng, nghe được nó cả người run lẩy bẩy. Lăng Ngư tộc là trong nước hoàng tộc không sai, thế nhưng lại là long tộc phụ thuộc, biết rõ long tộc chỗ kinh khủng. Mặc dù nàng biết chung quanh không có long tộc, nhưng vẫn là bị cái này uy áp làm cho sợ hãi. Chân mềm nhũn về sau, nàng không xác định bản thân còn có thể hay không đứng lên. Nhạc Nhạc, đến dìu ta một chút, ngươi thế nào, không có việc gì, chính là thật cao hứng, mạch thuật này vậy mà là căn cứ long tộc thần thông diễn biến mà đến. Ta cũng không nghĩ tới, vậy sau này chờ chúng ta vào thông huyền, đến một cuống họng, còn không phải rời sông lấp biển, đứng một bên Hoài Diệp lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Nuốt xuống không biết từ lúc nào góp nhặt nước bọt, sau đó xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Vui mừng trong lòng chi tình thực sự là khó mà nói nên lời. Nàng đi qua nhiều địa phương như vậy, chưa hề có một chỗ có thể làm cho nàng cảm giác được phát ra từ phế phủ muốn lưu lại. Bị thông huyền cảnh đại yêu thu làm đệ tử thì thế nào? Lại mạch thuật có thể học sao? Đoán chừng bọn chúng đều mới vừa vặn tiếp xúc đến mạch thuật. Hoài Diệp lập tức 10 phần sầu não tự lẩm bẩm. Nghĩa phụ, xin lỗi rồi, ngài về sau chỉ có thể một người đi phiêu bạt lưu lạc. Tiểu Diệp tử không thể bồi tiếp ngài. Theo đó xông tới từ trong ngực móc ra một tờ kim phiếu. Hướng về phía Ôn Bình phất phất tay. Hô, tông chủ, ta muốn bao năm, cách chương.